Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Chu Tà Lệnh, quyển 1, tác giả Cao Minh Sang, tập số 6. Anh em sinh đôi Trần Thế An cùng với Trần Thế Bình đã đến bên ngoài khu vực thôn Lạc Nguyệt. Ước chừng chỉ còn khoảng 10 cây số nữa là đến nơi. Ngay khi vừa vào phạm vi 10 cây số này, trời đã điểm 5 giờ sáng. Bồi rồng lớn như vậy? Thế An bất ngờ lên tiếng trước. Cả hai nhìn về bồi rồng khổng lồ trước mặt. Thậm chí nó còn lớn gấp đôi ngọn núi. Từ xa nhìn lại, giống như một chiếc miệng khổng lồ trên trời đang muốn nuốt trọn ngọn núi nhỏ kia vậy. Quỷ khí hóa thành vòi rồng mà lại không có xét. Thế Bình sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng nghĩ cho em gái của mình còn đang ở trong đó. Ngay lúc này, một chữ vạn xuất hiện bên trong vòi rồng. Sự xuất hiện của chữ vạn này giống như một ngọn đèn nhỏ leo lắc trong cơn bão, giống như ngọn hải đăng chỉ đường vậy. Chỉ có điều cơn vòi rồng này mạnh vô cùng. Từng cơn gió mạnh xoay vòng bên trong, giống như muốn nghiền nát chữ vạn. Ngay khi chữ vạn gần như vỡ nát đi, thì có một luồng sáng màu vàng nhạt bắn thẳng lên, không như ánh trăng chiếu rọi. Ánh sáng màu vàng nhạt này trộn lẫn với chữ vạn, gia cố cho chữ vạn này. Liên tục sau đó là 6-7-8 cột sáng màu vàng nhạt cứ bắn lên không trung, giống như kết giới khóa lại vòi rồng, không cho nó lan ra xa hơn. Đây là Nguyệt Môn Bát Trận. Nguyệt Sang. Cả hai sắc mặt căng lên. Có điều con đường nhỏ vào thôn Lạc Nguyệt sau nhiều trận mưa mấy ngày trước đã trở nên bùn lầy hơn rất nhiều. Đừng nói hiện tại trời đang dần chuyển mưa, bởi vì vòi rồng mà quỷ đế tạo thành ảnh hưởng đến môi trường xung quanh quá nhiều. Hai chiếc xe mô tô của anh em Trần gia rất khó để tiến sâu vào bên trong. Ngay lúc cả hai người khó khăn nhích ga từng chút một, thì một chiếc Ford Ranger dừng lại trước mặt hai người. Minh Thành bước xuống, chào qua loa cùng hai anh em Trần gia. Rồi cậu ngẩng đầu, khuôn mặt cũng nghiêm trọng không kém, nhìn về tám cột sáng cùng chữ vạn ở phía xa xa kia. Vạn Phật Trận, Phật gia, Nguyệt Môn Bát Trận, Trần gia. Minh Thành nhìn qua hai người bọn họ đang có phần chật vật, không nghĩ nhiều, lập tức nói: Lên xe đi. Anh em Trần gia nhìn nhau, gật đầu một cái, ngồi lên chiếc pho của Lý Minh Thành. Tắt dây an toàn vào, ngồi cho vững. Bên trong xe đã có tài xế ngồi đợi sẵn. Minh Thành gật đầu. Người tài xế này ngồi sang ghế phụ, nhường lại ghế lái cho Minh Thành. Anh em Trần gia tắt xong dây an toàn, Minh Thành đã đạp mạnh ga. Tiếng động cơ rú lên, bùm lầy bắn liên tục lên không trung. Chiếc xe lấy đà phóng thẳng vào cánh rừng, chứ không đi nương theo con đường vào thôn. Xe sóc nảy lao đi trong rừng. Minh Thành không ngại bất cứ ổ gà hay ổ voi nào trước mặt. Việc của cậu chỉ là đạp ga, điều khiển vô lăng, tránh khỏi chướng ngại vật trước mặt. Điên rồi. Anh em họ Trần nắm chặt cái ngồi, giống như chỉ cần lỏng tay một lần nhất định sẽ bị văng ra ngoài. Trên đỉnh núi, Tịch Uy ngồi giữa một mặt đất bằng phẳng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay xếp lại, liên tục niệm chú. Tràng hạt trong tay lại xoay liên tục. Chuỗi tràng hạt này đã xuất hiện từng vết nứt, giống như nó đã đi gần đến cực hạn của chính mình. Cố gắng thêm một chút nữa, sớm muộn cũng sẽ vỡ ra. Khóe miệng Tịch Uyên rỉ máu, nhưng có vẻ đã được nàng lau đi. Cách xa xa Tịch Uyên lại là Trần Nguyệt Sang. Nàng đang quỳ dưới mặt đất, hai mắt mờ mờ giống như sắp bất tỉnh đi. Giai đoạn trước, nàng khởi trận nguyệt môn bát trận để dẫn dắt ánh trăng. Chỉ có điều trời đã về sáng, nguyệt môn muốn mở cần phải dùng rất nhiều linh lực. Nguyệt Sang dùng máu của chính mình để dẫn trận. 10 đầu ngón tay, 2 cổ tay, không có chỗ nào là không có vết cắt. Giống như nàng đã lấy ra hết số máu trong cơ thể của mình. Trước lúc nàng mất dần đi ý thức, nguyệt môn bát trận đã được mở ra. Tịch Uyên vươn tay lên, hướng về Nguyệt Sang đánh ra một chưởng. Một chưởng này mang theo một hạt châu bay về phía Nguyệt Sang, tản ra một vòng sáng vàng nhạt bao bọc Nguyệt Sang ở bên trong. Tịch Uyên biết tình trạng hiện giờ của Nguyệt Sang giống như đèn cạn dầu, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị quỷ khí nhập xác, lúc đó e rằng khó mà cứu được. Chữ vạn trên không trung được nguyệt môn bát trận tẩm bổ, không chỉ không còn vết nứt mà càng ngày càng sáng rực hơn. Ngay khi chữ vạn này sáng đến một độ nhất định, nó bỗng nhiên xoay tròn. Quỷ đế ngồi trên mỏm đá cao, cả thân thể hắn tỏa ra từng luồng khói đen. Nhưng ngay sau đó lại có từng đợt cuồng phong đánh vào cơ thể hắn. Đây chính là quỷ đế muốn tẩy đi quỷ khí của bản thân mình, sử dụng thiên địa tinh hoa đúc thành nhục thân cơ thể. Khi đó hắn mới thật sự có được thân thể của tôn quỷ. Có thân thể tôn quỷ rồi mới có thể tiếp nhận thiên phạt mà tiến vào cảnh giới tôn quỷ trong truyền thuyết. Hắn không có thời gian để tâm đến hai người Tịch Uyên cùng Nguyệt Sang, cũng không thể phân tâm. Lúc này chỉ cần phân tâm một chút thôi, nhất định có thể dẫn đến thất bại, vạn kiếp bất phục. Ngô Quyền, người đợi ta đến báo thù. Hoàng Tháo gầm lên trong lòng. Hơn ngàn năm qua, hắn vẫn chưa quên được mối thù trên sông Bạch Đằng năm đó. Dựa vào đâu chỉ là một tỉnh hải quân nho nhỏ lại có thể chém giết một hoàng tử Nam Hán như hắn? Hắn không cam lòng. Chữ vạn xoay tròn, lại đột nhiên huyển hóa ra một chữ vạn khác, xuất hiện trên đỉnh đầu quỷ đế Hoàng Tháo. Nguyệt môn bát trận kia lại càng thêm rực rỡ, cộng thêm hào quang từ chữ vạn tỏa ra, kết nối 8 cột sáng lại với nhau, tạo thành một chiếc lồng cực lớn, kìm hãm vòi rồng, khiến cho quỷ đế không thể hút thêm thiên địa linh khí. Ngay khi 8 cột sáng này tất cả được kết nối, vô số chữ vạn liên tục xuất hiện. 9.999 chữ vạn. Lăng Nghiêm Kinh. Tịch Uyên kết ấn nhà Phật, miệng đọc tâm chú Lăng Nghiêm. Nhưng chữ vạn này liên tục hóa thành từng đợt trùng kích lên cơ thể của quỷ đế, ngăn chặn hắn, làm chậm hắn tiến cấp tôn quỷ. Từ đầu, cả Tịch Uyên cùng Nguyệt Sang, hai nàng đều nghĩ bản thân có thể dùng tính mạng để phong ấn quỷ đế. Cho đến hiện tại, cả hai đều đã nhầm rồi. Quỷ đế không thể phong ấn chỉ bằng sức mạnh của hai người. 100 chữ vạn gộp lại thành một chữ vạn lớn, đập xuống vị trí quỷ đế đang ngồi. Trong tích tắc, quỷ đế cùng chữ vạn này va chạm với nhau. Mặt đất xung quanh quỷ đế xuất hiện một chiếc hố to. Nhưng hắn vẫn ngồi đó, nhắm mắt im lìm bất động. Tịch Uyên lại tiếp tục kết ấn, chú Lăng Nghiêm đọc càng ngày càng nhanh. Lần này là 1.000 chữ vạn hóa thành một chữ vạn lớn hơn. Chữ vạn này kim quang tỏa ra gần như chiếu sáng xung quanh, thậm chí còn xuyên qua cả vòi rồng mà tỏa ra bốn phía. Chữ vạn này lại một lần nữa đánh xuống quỷ đế. Lần va chạm này gần như khiến cho thiên địa nổ vang, đỉnh núi muốn nổ tung. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa quanh quẩn bốn phía, thậm chí còn vượt qua cả thiên lôi. Từ bên trong vụ nổ xuất hiện một tiếng gào thét, là tiếng của quỷ đế. Nghiệt nộ, ta đã không để ý đến người, ngươi lại luôn chấp tâm phá đám. Trong nháy mắt, quỷ đế đứng dậy. Thậm chí 1.000 chữ vàng vừa rồi còn không gây thương tổn đến hắn, nhưng hắn đứng dậy cũng làm cho Tịch Uyên thở phào một hơi. Nàng có thể cảm nhận được Hoàng Tháo vẫn chưa hoàn toàn trở thành tôn quỷ, như vậy Tiêu Nhiên vẫn còn cơ hội. mắt thấy quỷ đế đang từng bước tiến về phía mình. Tịch Uyên lại một lần nữa lao đi khóe máu trên miệng, sắc mặt nhợt nhạt. Nhưng 5.000 chữ vạn lại gộp thành 5 chữ vạn lớn, tụ lại thành một đóa hoa sen màu vàng cực lớn trên đỉnh đầu của Tịch Uyên, mà tỏa ra kim quang kinh người. Sắc mặt của quỷ đế có phần hơi co lại, nhưng rất nhanh hắn chỉ nhếch mép cười. Đóa hoa sen này được huyển hóa ra, nhưng lại có thể cảm nhận sự mềm mại trên từng cánh hoa phiến lá. Quỷ đế nhúng chân lấy đà, tốc độ triển khai cực hạn, hướng tới Tịch Uyên lao mạnh tới. Hắn muốn trực tiếp dùng cơ thể của mình đâm vào Tịch Uyên. Đóa sen lớn lao thẳng tới quỷ đế, tốc độ cực nhanh. Cánh hoa trong phút chốc gần như muốn bao phủ, nuốt lấy quỷ đế vào bên trong. Sắc mặt quỷ đế không ngừng biến hóa. Hắn nhận ra không thể khinh thường đóa kim liên này được. Đóa hoa sen vàng bao trùm quỷ đế. Nhưng ngay lúc đó, từ bên trong đóa hoa sen này lại vang lên từng tiếng nổ, ngày càng lớn dần. Theo từng hồi nổ này, Tịch Uyên cũng dần phun ra những ngụm máu tươi. Cho đến khi một vụ nổ lớn cuối cùng, phong vân cuồng loạn, Tịch Uyên phun máu tươi, thân thể bay ra sau như diều đứt dây. Tóc của nàng tán loạn, sắc mặt lại bình thản tới vô cùng. Thậm chí ánh mắt còn không nhìn về phía quỷ đế, mà nhìn về hướng chân núi, mang theo nồng ý chúc phúc sâu đậm. Tịch Uyên muốn mở miệng nói gì đó, nhưng môi chỉ cần khẽ hở ra đã trào ra máu tươi. Toàn thân nàng trung lên, tê dại. Lực phản chấn cùng va chạm một kích của quỷ đế, nàng đã ý thức được hẳn là phải chết rồi. Quỷ đế đứng đối diện, tóc của hắn cũng tán loạn không kém, giống như hung thần ác sát trong phim ảnh. Quần áo trên người rách rưới, chỉ đủ để che đi những chỗ cần che. Ánh mắt quỷ đế tràn ngập hận ý, nhìn về phía Tịch Uyên. Nàng đang ngồi ở ngay rìa núi. Chết đi. Quỷ đế vươn tay ra, trong tay xuất hiện một thanh đại đao cực lớn. Quỷ khí của hắn hiện tại đã có thể biến thành thực chất, có thể sánh ngang với đại đao của Lý Thái Úy. Một đao này chém xuống, Tịch Uyên chỉ khẽ cười, mắt vẫn không rời nhìn về lưng chừng núi. Nàng biết Tiêu Nhiên còn đang ở đó. Cút! Một tiếng quát lớn vọng đến, tiếp theo đó là một thanh kiếm màu lam quang ở trên trời, như muốn xé rách không gian, còn mang theo cả khí thế quét ngang mọi thứ. Tất cả đều nhắm vào thanh đại đao của quỷ đế đang chém xuống Tịch Uyên mà lao tới. Tốc độ cực nhanh, tiếng nổ lớn lập tức sinh ra. Kiếm khí chém xuống, nổ tung trước mặt Tịch Uyên, hình thành oanh kích. Trong phút chốc có thể lập tức đẩy Tịch Uyên rơi xuống vực núi. Bon lên một tiếng, một tiếng chuông uy nghiêm được đánh lên. Xung quanh Tịch Uyên hình thành một vòng kết giới cực lớn. Đây là một cái chuông lớn, trực tiếp chặn đi tất cả oanh kích cùng kình lực tản ra phía trước. Tiêu Nhiên vừa xuất hiện, đập vào mắt cậu là hình ảnh Tịch Uyên, cả người vô lực, ngồi ở rìa núi. Nàng nhìn cậu cười, nhưng trong miệng chỉ toàn là máu, máu chảy ướt cả tăng y. Tiêu Nhiên đau lòng gật đầu, rồi mới quét mắt tìm Nguyệt Sang. Nàng cũng không khác hơn là bao. Ngữ! Tiêu Nhiên trống lớn, vấn thiên kiếm giống như có sợi dây liên kết với Tiêu Nhiên. Sau khi đâm mạnh xuống mặt đất thì đột ngột bay ngược trở lên, mũi kiếm chỉ hướng quỷ đế. Sát! Nội tâm Tiêu Nhiên tức giận không nhỏ, trong đầu sinh ra từng đợt sóng kích trùng lớn. Năm đó Vân Gia xác người la liệt, máu nhuộm đỏ đạo bào. Cậu mặc kệ vấn thiên kiếm đang đánh với quỷ đế, bản thân chạy đến bên cạnh Trần Nguyệt Sang kiểm tra một hồi. Ơn trời, nàng vẫn còn sống, chỉ là mất máu quá nhiều mà ngất đi. Vấn thiên kiếm đâm đến, quỷ đế đưa một tay lên đỡ. Lưỡi kiếm như chém phải đá, keng một tiếng rồi bật ngược trở về sau, không còn người ngự kiếm khiển linh, cho nên chỉ đâm xuống mặt đất bên cạnh Tiêu Nhiên. Quỷ đế hắn điên rồi. Lần đầu là bị Tiêu Nhiên chặt đứt kế hoạch ở Lạc Nguyệt Thôn, lần sau là bị hai á phụ nữ kia chặt đứt thiên địa tinh hoa. Hiện tại muốn tiếp tục tiến cấp phải cần thêm một khoảng thời gian ngắn nữa mới được. Hắn không để ý đến thiên địa nữa, mà lại liên tục đánh ra từng đao về phía Tiêu Nhiên. Mẹ mày, không thấy cảnh tượng này rất ngôn tình sao? Làm ông Đại Bảo ở phía sau chửi đổng lên. Trong tay cậu ta nâng lên một chiếc chuông nhỏ, trên chuông có một cổ khí tức xưa cũ đặc biệt. Nó được đúc theo kiểu thượng thu hạ thách, tức là trên thon dưới nở. Quai chuông được khắc hình hai con hung thú mắt to, thân đầy vẫy, hung tợn chẳng kém. Trên chuông được khắc 27 cột minh tự, 210 chữ. Đây là pháp bảo trấn sơn của Bổ Đà Tự. Chiếc chuông này vừa ra, Tiêu Nhiên cũng phải giật mình quay đầu nhìn vài cái. Thôi, mày quá đại gia rồi, lấy cả pháp bảo trấn sơn đi chơi với Tôn Quỷ ha. Đại Bảo gãi gãi cái đầu trọc lóc của mình, cười cười nói: Không sao không sao, chơi vui là được. Tiêu Nhiên ấn vào thiên hồn tinh trong lòng bàn tay, Vân Nhu xuất hiện. Cậu để Vân Nhu nhập vào trong người Trần Nguyệt Sang, đưa nàng xuống dưới chân núi, rời xa bồi rồng này càng sớm càng tốt. Trong lúc Đại Bảo cầm chuông vui đùa cùng quỷ đế, Tiêu Nhiên chạy bộ đến bên cạnh Tịch Uyên, lấy ra chiếc khăn của mình, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên miệng nàng. Tịch Uyên lắc đầu, nàng tỏ ý không muốn xuống núi, nàng muốn ở lại đây. Tiêu Nhiên cũng không ép, có nàng bên cạnh cũng tốt mà. Hắn chỉ còn một chút nữa là có thể trở thành tôn quỷ, chênh lệch cũng không bao nhiêu. Thân thể hắn bây giờ đã là thực chất rồi. Uyên chậm rãi giải thích một hồi, Tiêu Nhiên đã hiểu rõ. Để nàng ngồi sau tảng đá nhỏ điều tức, quỷ khí công tâm không phải chuyện chơi. Ở bên này, Đại Bảo sau khi chơi đùa một hồi với quỷ đế đã bị đánh văng ra ngoài, chật vật đứng lên. Mẹ nó, chờ hết vui rồi. Tiêu Nhiên biết tính của Đại Bảo, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cậu ta cũng đều vui tươi như vậy. Giống như tình hình trước mắt, cậu thử biết bản thân cùng với Tiêu Nhiên sẽ không thể nào đánh bại được quỷ đế nửa bước tôn quỷ kia, thậm chí có thể cả hai sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhưng tính cách của cậu, chết cũng phải vui mới chết được. Lúc này quỷ đế tiến lên một bước, nghiêm mặt nhìn hai người Tiêu Nhiên cùng Đại Bảo. Xung quanh đất đá nổ tung văng khắp nơi. Trong tay quỷ đế xuất hiện một chiếc bình hồ lô cực lớn. Bên trong bình hồ lô này tỏa ra từng đợt huyết khí nồng đậm. Bên trong từng đợt huyết khí này, hồ lô mở ra, xuất hiện vô số những đứa trẻ con, người đầy máu tươi. Đúng vậy, là trẻ con. Mỗi đứa chỉ chừng 3-4 tuổi, toàn thân đỏ rực giống như bị lột da, đôi mắt đầy thê lương, mang theo oán khí nồng đậm, lao về Tiêu Nhiên và Đại Bảo. Thậm chí hai người còn nghe cả tiếng khóc, tiếng nói bi ba bi bô, vô cùng quỷ dị. Anh trai, cứu em. Đại ca, sư huynh. Bằng những tiếng kêu này, hai người có thể đoán được rằng đây không phải chỉ là thu thập trong một thời gian ngắn, mà từ rất rất lâu rồi. Không biết tên quỷ đế kia phải giết bao nhiêu đứa nhỏ mới có thể luyện ra được thứ quỷ khí khủng bố như thế này. Chó má, đồ súc vật mà. Trái với những lời chửi mắng của Tiêu Nhiên cùng Đại Bảo, quỷ đế chỉ cười cười, giống như đây là điều hiển nhiên. Hắn đáp: Thì làm sao, chỉ là mấy con chó con trời nam thôi mà. Câm miệng. Tiêu Nhiên hận khí di thiên, cậu nắm chặt chuôi kiếm vấn thiên đang đâm dưới mặt đất, giật mạnh lên. Lưỡi kiếm quét qua lòng bàn tay, máu tươi chảy trên mặt đất. Hôm nay Vân Gia Vân Tiêu Nhiên trước dùng máu của mình tới oan hùng với nành vuốt của con chó Vương Bắc này, sao sẽ dùng máu của hắn để tế tội cho vô số dòng linh chết quặc, làm tròn bổn phận pháp sư. Tiêu Nhiên vừa cất lời, một tia sét đánh ngang bầu trời. Giống như lời nói của Tiêu Nhiên đã được trời đất minh chứng. Huyết Nhị Lô. Huyết Nhị Lô trong bí thư của Vân Gia ghi lại cần phải dùng hơn 10.000 hài đồng 3-4 tuổi để luyện chế. Lại nói đến quá trình luyện chế, phải lột da sống đứa trẻ, rồi 7-7-4-9 ngày liên tục ngâm nó vào trong bể máu, sau đó lại nhốt những đứa trẻ này vào bên trong hồ lô. Cả thân thể lẫn linh hồn đều bị giam cầm, khó có thể siêu sinh. Đây là một trong số quỷ khí làm cho đất trời oán giận, thương thiên muốn trừ. Cho dù vô số hài tử này chưa kịp lao đến, nhưng mùi máu đã lan tỏa ra, đỏ thẫm một mảng trên đỉnh núi. Có thể siêu độ hay không? Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc hồ lô, nhỏ giọng hỏi Đại Bảo. Có thể, nhưng mà cũng quá là... Đại Bảo chưa kịp nói xong, Tiêu Nhiên đã phóng vụt lên phía trước. Có điều cậu lại không dùng vấn tiên kiếm, mà lại dùng kiếm gỗ. Những đứa nhỏ này cũng không phải mạnh mẽ gì. Tiêu Nhiên vung lên thiên sư phụ, liền có thể bắt được 2-3 đứa, ném mạnh về phía Đại Bảo. Nhanh, siêu độ cho chúng đi. Trời ơi, thằng ngu này, chưa kịp nó hết đã lao vô rồi. Phải bại trận mà, tao còn chưa làm. Chưa bại thì bại đi, đừng có nói nhảm nữa, cũng bị ký đầu sao? Tiêu Nhiên một mình xông vào giữa trận, bắt từng đứa nhỏ đem ra. Quỷ đế vung tay lên, một đám tiểu quỷ bị hắn bóp nát, hóa thành một luồng khí màu đỏ giống như trường thương, đâm về phía Tiêu Nhiên. Cút về! Quỷ đế cười lạnh, phất tay áo, tu vi của hắn bộc phát, tiếng nổ lớn vang lên. Tiêu Nhiên vung lên đạo bút, vẽ cho mình một chữ vân quanh người, nhưng vẫn bị đánh ngược trở về sau. Ngay lúc lùi về sau, cậu lại dúi vào trong lòng bàn tay Đại Bảo một nắm lớn thiên sư phụ. Số thiên sư phụ này chí ít cũng phải hơn 50 đứa tiểu quỷ. Ôi, chơi lớn rồi, lần này chơi lớn rồi. Tuy rằng miệng than thở, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Đại Bảo vẫn ngồi xuống, hai chân tọa định, một tay chấp trước ngực, tay còn lại gõ liên tục vào chiếc chuông cổ của mình. Siêu độ chút. Muốn siêu độ nhiều vong linh, đặc biệt là vong linh oán khí nặng như thế này, không phải cao tăng đắc đạo sử dụng siêu độ chú, thì cho dù là Đại Bảo cũng phải mất một quãng thời gian khá dài. Cậu ta không để ý đến quá nhiều về trận chiến với quỷ đế nữa, mà chỉ tập trung vào việc siêu độ, còn lại để cho Tiêu Nhiên lo. Tiêu Nhiên lại một lần nữa dốc kiếm lao tới. Khiển Linh kiếm cùng Quỳnh Tiêu kiếm pháp được Tiêu Nhiên sử dụng đến cực hạn, liên tục 6-7 kiếm chém xuống. Sắc mặt của quỷ đế cũng biến hóa. Hắn biết Tiêu Nhiên không tầm thường, nhưng cũng không ngờ phát triển nhanh như vậy. Lúc này nếu như để hắn sống, e rằng chỉ không tới 5 năm hắn đã có thể chém hắn dễ như chơi. Huyết gì? Nổ! Những tiểu quỷ bị lột da lao tới gần Tiêu Nhiên, bỗng nhiên chúng gào lên thảm thiết rồi nổ tung. Sau khi nổ tung lại còn hóa thành một chiếc miệng quỷ khổng lồ hướng sau gáy Tiêu Nhiên mà cắn xuống. Lúc này trên người Tiêu Nhiên sinh ra một cổ khí thế thiết huyết chấn thiên lấp địa, vội tránh né miệng quỷ sau lưng, lao nhanh tới tấn công quỷ đế. Cậu đổi kiếm gỗ sang vấn thiên kiếm, làm quang sáng ngời, cũng không thể nào xuyên thủng được thân thể cứng như đá của quỷ đế. Đây không phải là chuyện dễ chơi. Tiêu Nhiên gầm lên một tiếng, cánh tay trái bỗng chốc xuất hiện từng đợt cơn đen quỷ dị. Xung quanh lại tỏa ra quỷ khí kinh người, gần như ngang bằng với quỷ khí của quỷ đế lúc này. Tiêu Nhiên vung lên, hạ xuống là một đấm thẳng vào giữa ngực quỷ đế. Hắn bắn ngược trở về sau, hai chân lê trên mặt đất, tạo thành hai đường thẳng dài song song chừng 5 mét. Quỷ mục khai. Tiêu Nhiên tung lên quỷ phụ. Quỷ môn vừa mở, vô số tiểu quỷ bị hút vào bên trong quỷ mùng, lao về phía chiếc chuông của đại bảo. Lúc này ánh mắt của từng tên tiểu quỷ đã đờ đẫn, vô thức đi về phía chiếc chuông cầu siêu. Nhiều như vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Nhiên cũng giật mình không thôi. Nhưng nhiều nhất vẫn là hận ý dành cho Hoàng Tháo, lạm sát vô số trẻ em. Đôi mắt Tiêu Nhiên đỏ rực, bấn thiên kiếm được ném lên không trung. Cậu lại gầm lên, sau lưng xuất hiện đạo tổ. Bấn thiên kiếm được đạo tổ nắm lấy, uy mãnh ngước nhìn quỷ đế. Sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch đi. Từ đầu đến giờ, đã là lần thứ hai cậu liên tục sử dụng bí pháp triệu hồi đạo tổ, nhưng lại không thể không làm. Quỷ đế đứng đối diện, cười lên hai tiếng, nhếch mép nói: Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất chiêu này. Để xem quỷ tướng của ta sống hay đạo tổ của ngươi vong. Quỷ đế gồng lên, sau lưng hắn cũng xuất hiện quỷ tướng. Chỉ có điều quỷ tướng này to lớn hơn quỷ tướng của Vân Nhu rất nhiều, thậm chí hình dáng của nó còn giống hệt quỷ đế, chứ không phải chỉ là một mớ đen hỗn độn hình quái thú. Quỷ tướng này cầm trong tay một thanh trường mâu bén nhọn, đỏ thẫm, giống như được ngâm trong máu. Cây trường mâu này vừa xuất hiện, sinh ra từng tiếng kêu ong ong, dường như chung quanh núi đều xuất hiện lỗ đen, lập tức bao phủ bốn phương tám hướng. Quỷ đế buông tay, trường mâu hóa thành một con hắc long, hướng Tiêu Nhiên cùng đạo tổ mà lao tới. Sắc mặt Tiêu Nhiên tái nhợt, mắt thấy nguy cơ. Chiếc Ford Ranger dừng dưới chân núi. Bên cạnh là ba người đang cúi đầu nung tóc nung tháo. Thành à, ác quá, quá ác rồi. Minh Thành không đáp lời, mà ánh mắt nghiêm nghị nhìn lên đỉnh núi. Cậu từ xa đã nhìn thấy tám cột sáng vàng của Nguyệt Môn Bát Trận tan vỡ. Tiếp sau đó là vạn Phật tự cũng vỡ nát đi. Đi nhanh, nhanh lên núi đi. Không được rồi, sợ rằng ta chưa bị tôn quỷ giết, đã bị ngươi giết trước rồi. Kỳ lạ. Người lái xe của Lý Minh Thành tên là Lý Thương Nhân. Cậu ta chỉ tay về một góc khuất dưới chân núi. Dưới đó có một dáng nữ nhân đang ngồi tựa lưng vào gốc cây. Nguyệt Sang, đó là Nguyệt Sang. Anh em sinh đôi Trần gia vội vàng nhào đến. Nhưng vừa đến gần, cả hai người đều bị bật ngược trở về sau. Đột nhiên không gian trước mắt bước ra một nữ nhân mặc hỷ phục màu đỏ, dáng người yêu kiều, mi phượng tinh tế, nhìn chằm chằm vào hai người. Gương mặt xinh đẹp có phần nhu thuận, lại trái ngược với cổ khí tức ác liệt trên người. Lúc này Minh Thành vừa tới, cảnh giác mà nhìn, sau đó ngập ngừng hỏi: Lệ quỷ. Nữ tử kia chậm rãi bay lơ lửng cách mặt đất chừng một mét, nhìn xuống bốn người bên dưới. Không phải thì sao? Mà phải thì lại làm sao? Bốn người gần như có câu trả lời chắc chắn trong lòng. Ở đây đều là thiên sư, thậm chí có thiên sư đỉnh cấp Lý Minh Thành. Khí tức thiên sư trên người tản ra đủ có thể khiến cho vô số ma quỷ chạy không kịp, chứ đừng nói ở trước mặt cả bốn thiên sư dương oai. Minh Thành cảm thấy khó hiểu. Lệ quỷ này có vẻ như không muốn làm hại Nguyệt Sang, thậm chí giống như còn đang lẳng lặng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Chuyện này là sao? Minh Thành nhớ lời ông nội Lý Thanh Nghiêm từng nói, không phải tất cả ma quỷ trên đời đều hung ác, cũng có rất nhiều ma quỷ tốt, giống như những vị âm thần cai quản âm phủ, làm tròn bổn phận. Xin hỏi cô nương đây là... Lộng Ngôn. Vân Nhu giận dữ trừng mắt nhìn. Nàng đây là lần đầu nghe thấy một đứa nhỏ 20 tuổi gọi mình là cô nương. Chí ít nàng cũng hơn 1.500 tuổi rồi, ở đây lại có người gọi là cô nương sao? bốn thiên sư nho nhỏ. Nói ra chữ thiên sư, Vân Nhu mới giật mình nhớ đến. Hình như chủ nhân của nàng cũng là thiên sư. Có điều khí chất thiên sư trên người Tiêu Nhiên đặc biệt khác người, không giống với bốn người trước mặt. Nhưng nàng cũng không bận tâm đến thiên sư hay là cái gì sư, lại trừng mắt nhìn qua bốn người. Đi mau, chủ tử ta có lệnh bảo vệ tiểu cô nương này. Các ngươi ai cũng không được động vào. Thế An và Thế Bình khóc không ra nước mắt. Dù bốn người có tay cũng chưa chắc có thể đánh được lệ quỷ này. Huống gì đối phương cứ khăng khăng muốn bảo vệ em gái của mình, chứ không phải muốn động tay động chân. Đây là em gái của bọn ta mà. Vân Nhu nhếch môi cười. Căn bản nàng không tin ai cả. Mà dù cho đó là sự thật, nàng cũng không quan tâm. Trước khi chủ tử có lệnh mới, nhất định nàng sẽ không giao người. Quỷ mới tin các người. Nghe câu này, nhất thời cả bốn lại hơi dại ra một chút. Lý Thương Nhân còn lầm bầm trong miệng. Không phải người chính là quỷ hay sao? Duy chỉ có Minh Thành là bình tĩnh nhất. Cậu tiến lên một bước, cúi đầu ôm quyền thi lễ với Vân Nhu. Xin hỏi đại danh của... Vân Gia, Vân Nhu. Vân Nhu nghĩ ngợi một chút rồi dõng dạc trả lời. Cả bốn người bị nàng dắt từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vân Gia có cả quỷ sao? Không phải chứ. Lẽ nào cả nhà Vân Gia đều đã chết, hóa thành quỷ tại chỗ này rồi? Vân Nhu giống như thấu được trong lòng bốn người bọn họ, liền lập tức nói. Chủ tử của ta là Vân Tiêu Nhiên, ta là môn hạ của người. Người gọi ta là Vân Nhu. Giống như thiên lôi đánh giữa trời quang. Không phải tin đồn nói rằng Tiêu Nhiên này chỉ mới là thiên sư thôi sao, lại có thể thu được môn hạ là một lệ quỷ? Điều này không thể nào. Nếu chuyện trước mắt là thật, vậy tin đồn nhất định có sai sót. Tiểu bối vừa rồi thất lễ. Tiểu bối là Lý Minh Thành, là người của Lý Gia, được lệnh đến hỗ trợ Tiêu Nhiên đánh giết Tùng Quỷ. Hỗn sự, tên của chủ tử ta, để ngươi gọi là gọi sao? Bốn người nhất thời cũng đau đầu không thôi, nhưng đều đồng thời đoán đại khái được lệ quỷ này có lẽ đã chết từ rất rất rất lâu rồi. Suy nghĩ này chỉ có ở thời phong kiến mà thôi. Lý Minh Thành lại một lần nữa cúi đầu tạ lỗi. Nhưng khi cậu vừa cúi đầu xuống, một luồng khí âm lãnh từ bên ngoài xông thẳng tới, đánh vào khoảng giữa của Minh Thành cùng Vân Nhu. Lý Minh Thành ở gần nhất, không trực tiếp bị thương, nhưng cũng dính phản chấn, văng ngược trở về sau. Vân Nhu đôi mắt khẽ nhíu lại, cuốn lấy Trần Nguyệt Sang, lui ngược về sau hai bước. Từ bên ngoài xuất hiện bốn bóng người tiến vào. Bốn người này đều có vóc dáng già nua, đã ngoài 60-70. Người vừa rồi mặc một bộ trường bào màu xám, trên người hắn có cương khí quấn quanh, thậm chí bên cạnh còn có con rối hình người quỷ dị. Người đến là trưởng lão Lê Gia, Lê Thần Vũ. Tránh đường cho ta. Duy chỉ có Trần Thiên Sơn, Lý Thanh Nghiêm là sắc mặt âm trầm. Dường như cả hai không hài lòng về cách làm của hắn. Nguyễn Gia trưởng lão Nguyễn Lệ Phong cũng không nói gì, sắc mặt còn có tia giễu cợt, giống như đến để xem kịch vui. Hay cho một thiên sư nhỏ nhỏ lại dám nuôi lệ quỷ, điên đảo thiên đạo. Lê Thần Vũ đang muốn điều khiển con rối lao tới, thì ngay lập tức Trần Thiên Sơn và Lý Thanh Nghiêm tiến lên ngăn cản. Ngươi câm miệng. Nhưng lại đã muộn. Con rối đã lao tới Vân Nhu, đánh xuống một trảo. Vân Nhu cũng không vừa, một tay ôm lấy Trần Nguyệt Sang, một tay phóng trăm đồng đánh vỡ con rối thành từng mảnh. Lý Minh Thành hốt hoảng can ngăn. Trưởng lão à, không được, nàng ấy đang bảo vệ Nguyệt Sang đó. Hai chân nàng nhẹ đáp xuống một nhành cây, giễu cợt nhìn Lê Thần Vũ. nghe nói chủ tử ta tiên sư nho nhỏ, vậy mà có thể đánh bại ta, còn ngươi thì không thể. Đáng tiếc ngươi già như vậy, cho dù là một thiên sư nho nhỏ cũng không bằng. Trần Thiên Sơn cùng Lý Thanh Nghiêm tiến vội lên phía trước, hai người chia nhau đứng ở hai đầu. Lý Thanh Nghiêm ngăn cản Lê Thần Vũ, Trần Thiên Sơn thì tiến tới nói chuyện cùng Vân Nhu. Tiền bối à, tại hạ là người của Trần gia, Trần Thiên Sơn. Trong tay ngài là cháu gái Trần Nguyệt Sang của ta. Nó đến để giúp Vân Thiên Sư tiêu diệt quỷ đế. Chỉ là không ngờ quỷ đế vậy mà lại có thể nửa bước tiến tôn quỷ. Dựa vào đâu? Vân Nhu cũng cảm thấy mệt mỏi với đám người này. Nàng nóng lòng muốn quay trở lại đỉnh núi giúp đỡ Tiêu Nhiên. Quỷ đế không phải dễ chơi. Trần Thiên Sơn gật đầu, lấy ra một mảnh ngọc bội, điểm lên mảnh ngọc bội một chỉ. Ngọc bội liền phát sáng, sau đó lại lơ lửng bay về phía Trần Nguyệt Sang đang nằm trong lòng Vân Nhu. Trong cổ Nguyệt Sang cũng có một nửa miếng ngọc bội còn lại sáng ngời bay ra. Đúng lúc này, trên đỉnh núi lại liên tục xuất hiện 7-8 tiếng nổ liên tục, chấn động cả gầm trời. Vân Nhu lòng nóng như lửa đốt, nàng cắn răng, nhẹ nhàng đặt Nguyệt Sang dưới mặt đất, trích ra một tia tinh huyết bắn thẳng vào miệng Nguyệt Sang. Nàng ấy mất máu quá nhiều dẫn đến bất tỉnh, máu của ta có thể kích thích nàng một chút, mau chóng tỉnh lại. Nói xong, Vân Nhu không quên sắc bén nhìn qua Lê Thần Vũ, giễu cợt mà nói: Lê gia, Lê gia tính là cái gì? Nếu trưởng lão Lê gia chỉ có như vậy, nàng tin chắc có thể diệt sạch Lê gia trong vòng một đêm. Từ khi nàng nhận Tiêu Nhiên làm chủ, ai cũng không thể làm tổn thương cậu. Thậm chí trước mặt nàng nói xấu cậu, chết cũng phải chết cả gia tộc. Xong xuôi, nàng phất áo bay thẳng lên đỉnh núi. Nàng lo lắng cho Tiêu Nhiên. Hoàng Tháo gần như chạm đến cực hạn của quỷ đế, chỉ thiếu một chút cơ duyên là có thể bước vào cảnh giới tôn quỷ. Cho dù như vậy, Tiêu Nhiên cũng rất khó lòng đối mặt. Quỷ đế buông tay, trường mâu hóa thành một con hắc long, hướng Tiêu Nhiên cùng đạo tổ mà lao tới. Tiêu Nhiên tái mặt, mắt thấy nguy cơ, trường mâu hóa thành một con hắc long thật lớn giáng lâm xuống. Khí thế bài sơn đảo hải của nó khiến cho bầu trời giống như lõm xuống, đất đá xung quanh bay tán loạn. Sắc mặt Tiêu Nhiên trắng bệch, cậu phát ra từng đợt tiếng gào thét thảm thiết. Biết mình khó lòng tránh né, nhưng một khi đối kháng trường mâu này, e rằng không chết cũng bị thương. Cậu ngẩng đầu nhìn đạo tổ ở sau lưng, lại nhìn Vấn Thiên Kiếm, tay siết chặt quỷ phù, cuồng dại mà nói: Vấn Thiên Cố Linh, đạo tổ hiển linh, hôm nay chúng ta cùng đánh một trận cuối cùng đi. Quỷ phù liên tục được Tiêu Nhiên vung lên, hóa thành từng luồng hắc khí xung quanh đạo tổ. Thậm chí cánh tay trái của cậu lúc này cũng tỏa ra từng luồng khí đen quỷ dị. Hai tay Tiêu Nhiên đập vào nhau, vang lên những âm thanh khô khốc. Sát! Tiêu Nhiên quát lớn, đạo tổ vung Vấn Thiên Kiếm lao tới chặt lên trường mâu. Nhưng quỷ tướng của quỷ đế lại không cho phép. Quỷ tướng này cực kỳ uy mãnh, khí thế vô cùng. Chỉ trong chớp mắt va chạm, vậy mà đạo bào của đạo tổ lại có thể tan thành lam quang từng mảnh. Mạnh quá! Tiêu Nhiên đang ngẩn người thì quỷ đế đã phá không, trong chớp mắt xuất hiện bên cạnh Tiêu Nhiên, một quyền nện thẳng vào giữa ngực Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên gầm lên, trong lúc lui về sau, trong lòng bàn tay xuất hiện một lá quỷ phù, đập mạnh xuống mặt đất. Chỉ là hành động lại cực kỳ nhanh chóng. Quỷ đế nhìn thấy, nhưng hắn lại hừ mũi khinh thường, trong lòng cho rằng đây chỉ là một trò con kiến hôi mà thôi. Quỷ đế lợi dụng tốc độ cực nhanh của mình, liên tục áp sát. Mỗi một lần tiến lại gần, lại là một đấm đập xuống giữa ngực Tiêu Nhiên. Nói dài dòng, nhưng diễn ra lại quá nhanh, Tiêu Nhiên đau đớn phun máu ra liên tục. Quỷ đế đã đúc được cơ thể, mỗi nắm đấm giáng xuống đều là thực thể, đau đớn tới tột cùng. Tiêu Nhiên cảm thấy như lục phủ ngũ tạng của bản thân giống như lệch hết vị trí đi. Trong nháy mắt cậu lại bị trọng thương. Đạo tổ trên không cũng bị quỷ tướng đánh tan vỡ. Trong lúc lam quang vỡ nát, thậm chí cậu còn nghe được bên trong có cả tiếng thở dài bất lực. Đạo tổ. Tiêu Nhiên sững sờ. Cực hạn thiên sư, đạo tổ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Có thể trên cơ lệ quỷ, nhưng trước mắt quỷ đế đều không đáng nhắc tới là bao. Con quỷ tướng của quỷ đế giống hệt như hắn. Chỉ có điều quỷ tướng này sau khi đánh nát đạo tổ lại có thể mọc thêm 2 chiếc đầu, 4 chiếc tay, giống như một con hung thú đội lốt người, gào thét vang vọng 4 phương. Giết hắn! Hoàng Tháo đứng trước quỷ tướng, hắn lên tiếng. Quỷ tướng ánh mắt đỏ rực, tiếng gầm rú vang lên. Nó trực tiếp vồ tới Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên chống kiếm đứng dậy, đau đớn lách người trên đỉnh núi. Quỷ đế lơ lửng giữa không trung, trong mắt mang theo tia khinh thường. Dù có hơi khỏe một chút, nhưng chung quy vẫn chỉ là kiến hồi. Quỷ tướng gào lên, trường mâu hóa thành hắc long một lần nữa, lại giáng xuống. Tốc độ quá nhanh, Đại Bảo cùng Tịch Uyên bị kình lực hất văng ra xa, thậm chí còn không thể tiến lại gần. Bảo pháp chuông trong tay Đại Bảo rung lên từng đợt, nhưng lại có thể không bị hất văng. Chỉ có Đại Bảo cùng chiếc đầu trọc của mình bị hất đập vào tảng đá. Kình lực quá mạnh, Tiêu Nhiên bị hất văng xuống vực núi. Tiêu Nhiên! Tịch Uyên muốn đứng dậy, nhưng quỷ khí công tâm vừa mới đè ép xuống, nay lại mạnh mẽ bật trở lên, phun ra một ngụm máu. Tới lượt các ngươi. Tịch Uyên ở gần quỷ đế hơn so với Đại Bảo, cho nên nhất thời trở thành mục tiêu tiếp theo của quỷ đế. Trường mâu lại một lần nữa vung lên. Vốn dĩ ban đầu quỷ đế có hứng thú với cơ thể của Tịch Uyên, nhưng nàng ta 5 lần 7 lượt phá hủy đi kế hoạch của hắn. Đến lúc này quỷ đế cũng không cần nữa, chỉ có hận ý, hận không thể giết Tịch Uyên 100 lần. Cút ra cho ta! Tiếng gào quen thuộc này khiến cho cả quỷ đế, Đại Bảo cùng Tịch Uyên chú ý đến. Bị đánh chết đi xong lại, chứ không quên mạnh miệng ha. Đại Bảo lắc đầu. Nghe được giọng nói của Tiêu Nhiên, hòa thượng này mới thoáng an tâm một chút. Thật ra chuyện Tiêu Nhiên rơi xuống núi cũng dễ thôi, cùng lắm cậu ta nhảy theo làm bạn với Tiêu Nhiên là được. Lúc Tiêu Nhiên bị quỷ tướng đánh văng xuống vách núi, may mà gặp được Vân Nhu đang trên đà phóng lên, đỡ được cậu. Tiêu Nhiên tóc tai bù xù, thân thể rung nhẹ, quần áo gần như rách đủ chỗ, thân mang trọng thương. Nhưng cậu không cam tâm nhìn quỷ đế đứng trước mặt Đại Bảo cùng Tịch Uyên mà dương oai. Hay cho một lệ quỷ nhỏ nhỏ, lần trước ta cho ngươi cơ hội trốn thoát, nay ngươi lại trở về sao? Vân Du đặt Tiêu Nhiên xuống, sau đó mới liếc mắt nhìn cậu, như cười như không. Cấu tặc Nam Hán, bãi trận trời Nam, cũng dám lộng ngôn sao? Lời nói của Vân Nhu vừa cất lên, giống như chạm vào bẫy ngược của quỷ đế. Giọng nói lạnh băng, cùng oán độc và điên cuồng. Tiện tỳ, câm miệng! Hắn vừa cất tiếng, vòi rồng càng ngày càng mạnh hơn. Đã hơn 7 giờ sáng, nhưng bên trong khu vực quỷ đế vẫn là một màu u tối. Duy chỉ có cảm nhận được bức tường của vòi rồng đang xoay ngày càng nhanh. Tiêu Nhiên bước lại gần Đại Bảo, hai người nhìn nhau cười cười một hồi, cũng không cần phải nói gì cả. Ánh mắt cậu nhìn qua Tịch Uyên, chứa đầy nhu tình bên trong. Ánh mắt này cũng đủ để nối lên ý định trong đầu của cả hai người: sinh tử theo chàng. Chuyện người của Trần gia đến đón Nguyệt Sang, Bần Nhu đã sớm nói cho Tiêu Nhiên biết. Cậu đoán một chuyện lớn như Tôn Quỷ giáng lâm nhất định sẽ có mặt của Huyền Thuật Hội, chỉ là không biết lần này sẽ điều động được bao nhiêu mà thôi. Vừa nghĩ đến người, người liền xuất hiện. Dưới chân núi xuất hiện ra bốn lão già, có người đầu trọc, có người để râu dài, lần lượt tiến đến. Tiêu Nhiên nhận ra trưởng lão Trần gia Trần Thiên Sơn. Cậu lễ phép cúi đầu chào, rồi nhìn qua anh em Thế An và Thế Bình, cũng gật đầu chào hỏi. Trước đây ở Trần gia tuy không phải thân thiết, nhưng mối quan hệ của họ không phải tệ. Vì chỉ có lão già dáng người gầy còm, trông giống như một bộ xương di động, đầu đội một chiếc nón len tròng, ánh mắt mờ đục như người chết. Tiêu Nhiên có thể nhìn ra trên cơ thể người này có thi khí ẩn hiện, dưỡng thi. Vậy chỉ có thể là Lê Gia Lê Thần Bủ. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt Tịch Uyên có phần phức tạp, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ ngoan cường, nhìn thẳng. Hay cho một phần Tiêu Nhiên dám nuôi lệ quỷ, gây hại cho thiên địa. Hôm nay lão phu Lê Thần Bố. Trần Thiên Sơn cùng Lý Thanh Nghiêm đều giận dữ quát lên. Hành động hôm nay của lão ta làm cho cả hai người không hài lòng. Đối diện chính là Tôn Quỷ, không chắc có thể đối phó được, vậy mà hắn còn ở đây muốn chỉ trích đồng minh trước mặt mọi người. Lê Thần Vũ hừ lạnh một tiếng. Lúc này những thiên sư của Huyền Thuật Hội cũng đã lục tục kéo đến, xuất hiện sau lưng hắn. Cũng có không ít thiên sư của Lê gia. Tiêu Nhiên lại không để tâm đến lời của Lê Thần Vũ, mà tiến lại Trần gia, hỏi thăm tình hình của Nguyệt Sang một hồi. Biết nàng đã được Vân Nhu tặng cho một viên tinh huyết, tình hình hiện tại đã không sao, chỉ cần băng bó vết thương, nghỉ ngơi là ổn. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn Vân Nhu, gật đầu cười. Lê Thần Vũ lại thấy Tiêu Nhiên phớt lờ mình, tức giận không biết đánh vào đâu. Sự im lặng của Tiêu Nhiên giống như đã thừa nhận tất cả, làm cho nắm đấm của hắn ta chuẩn bị sẵn, giống như đấm hụt vào khoảng không vậy. Quỷ đế chợt cười lên vang dội. Đúng là giờ tận mắt thấy mới biết, chó nhà cắn chó nhà mà. Trần Thiên Sơn nghe vậy cũng đanh mặt lại, liếc mắt nhìn Lê Thần Vũ. Hắn đã luyện được nhục thân Tôn Quỷ, chỉ kém một chút mà thôi. Tiêu Nhiên chậm rãi nói. Trần Thiên Sơn và Lý Thanh Nghiêm đều cùng gật đầu, cùng trưởng lão Lê gia Nguyễn gia phất tay. Thiên sư bài trận. 60 thiên sư ào ạt tiến lên, vây xung quanh quỷ đế. Ơi, cái đám này bị ngu rồi, cái này cũng tính là bài trận cái gì? Đại Bảo đứng bên cạnh biểu môi. Tiêu Nhiên sắc mặt từ đầu tới cuối đều là một mảng âm trầm. Cậu vốn không có thiện cảm với Huyền Thuật Hội, nay lại vì một câu nói của Lê Thần Vũ mà chán ghét càng thêm chán ghét. Tiêu Nhiên nói. Đây là lục thập tinh hoa trận, xây dựng dựa trên tinh hoa của thiên địa Căn Chi mà ra. 60 người này chia làm 2 người một đội, gọi là ngũ hành nạp âm. Phong bế các cửa, mượn dùng bùa chú đẩy đi linh lực cho các cửa. Mỗi khi quỷ đế tấn công vào một cửa nào thì cửa đó sẽ tập hợp đủ linh lực của 60 người 30 đội, phản lại một kích cực mạnh. Không biết Nguyệt Sang từ đâu chui ra, cúi đầu cảm ơn Vân Nhu một cái, rồi giải thích tiếp lời cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên cũng thoáng nhìn qua, chỉ là không có bất ngờ mà gật đầu xác nhận. Muốn trấn ta sao? Các người chưa đủ tư cách. Vòi rồng hiện tại đã lan ra cánh rừng bên dưới, giống như muốn quét ngang tất cả nó đi qua vậy. Mà mắt của vòi rồng này lại chính là đỉnh núi mà mọi người đang đứng đây. Có thể nói đỉnh núi này chính là tâm của vòi rồng. Ngay khi quỷ đế vừa dứt lời, không gian xung quanh giống như vặn vẹo, xuất hiện từng bóng người mặc giáp trụ từ trong hư vô bước ra. những người này đều là quỷ binh năm đó chết trận theo quỷ đế. Ước lượng chỉ trong tích tắc, số lượng quỷ binh phải lên chừng 10.000. Không xong. Vô số quỷ binh, tu vi tuy không đồng đều, có quỷ đồ, có lệ quỷ, cũng có cả những đám oan hồn bình thường, nhưng số lượng rất nhiều, trực tiếp áp đảo thiên sư. Tốc độ của quỷ binh này cực nhanh. Quỷ đế đứng giữa trận pháp lục thập tinh hoa trận, bên ngoài 60 thiên sư, lại là hơn 10.000 quỷ binh, tốc độ cực nhanh giết tới. Những quỷ binh này sát ý cực mạnh, dữ tợn xông tới. Tiêu Nhiên cũng không có nghĩ nhiều, bản thân cậu cũng lập tức lao vào vòng chém giết. Cậu không tham gia lục thập tinh hoa trận, mà ở bên ngoài giết quỷ binh. Có điều sức người có hạn, tổng cộng thiên sư ở đây, tính luôn cả 60 người đang nhập trận, cũng chỉ có tầm 100 thiên sư, nào có thể so với 10.000 quỷ binh. Biến trận, kiếm phong kim. Kiếm phong kim là thủ trận. 30 đội quay ngược trở ra, mặt lưng hướng về quỷ đế, mặt quay về quỷ binh xung quanh, tự dùng phương thức của mình mà chém giết. Ngay khi 60 người vừa lui ra, trưởng lão Trần Gia, Trần Thiên Sơn, Lý Thần Vũ, Nguyễn Lệ Phong cũng triển khai toàn bộ tu vi lao vào quỷ đế. Thế trận trên đỉnh núi nhất thời lâm vào một mảng loạn cào cào. Hai anh em Thế An và Thế Bình liên tục di chuyển xung quanh đỉnh núi, đặt xuống từng lá thiên sư phù của mình, muốn bày ra trận pháp. Lý Minh Thành dương kiếm lao vào vòng vây, chọn cho mình một con quỷ đồ, bắt đầu chém giết. Lê Hoàng Nghiêm cùng Nguyễn Đình Vũ cũng không khác, đều điên cuồng chém giết quỷ binh. Đến thế cục loạn cào cào như hiện tại, thiên sư phù đã không còn có nhiều tác dụng. Trừ khi sử dụng những trận pháp hoặc pháp thuật diện rộng thì còn có cơ hội nghịch chuyển. Quỷ tướng ba đầu sáu tay, sáu cánh tay vươn dài như sáu con mãng xà, liên tục chặn đánh bốn vị trưởng lão, vậy mà lại đủ sức chiến một trận, không rơi vào thế hạ phong. Chỉ trong vòng 10 phút diễn ra loạn đấu, đã có 7-8 thiên sư thương vong văng ra bên ngoài. Quỷ binh dưới trướng quỷ đế có thể thoải mái xuyên qua không gian bên trong bồi rồng, dường như muốn xuất hiện ở đâu liền có thể xuất hiện chỗ đó, chốc chốc lại biến mất, chốc chốc lại đột ngột hiện ra đánh lén một kiếm, rồi lại nhanh chóng biến mất vào trong không gian. Lý Minh Thành cùng với quỷ độ ngang sức, nhưng phút chốc lại bị một con oan hồn khác xuất hiện sau lưng, lén chém xuống một kiếm rồi biến mất vô tung vô ảnh. Vô liêm sỉ. Tuy nhiên cũng không khác hơn bao nhiêu, chỉ có điều cậu có đại bảo cùng Tịch Uyên bên cạnh. Cả hai đều là tu Phật Pháp, Phật Pháp mạnh nhất là phòng ngự cùng trấn áp, cho nên tổ đội ba người nhất thời tạo thành một mũi nhọn tam giác. Tuy nhiên tấn công phía trước, đại bảo và Tịch Uyên phân chia hai bên trái phải, thi triển Phật Pháp của bản thân yểm trợ hai bên. Vân Nhu đã sớm nhận được lệnh của Tiêu Nhiên, đang lao đến kìm hãm một con lệ quỷ khác. Anh hai, anh ba, khai trận đi. Nguyệt Sang đứng ở phía xa xa hô lớn. Đến. Thế An và Thế Bình kết ấn liên tục, sau đó cả hai đập mạnh xuống mặt đất. Những lá tiên sư phụ được chôn xung quanh tỏa ra kim quang rực rỡ, nối lại với nhau tạo thành một không gian hình hộp dựa theo xung quanh bồi rồng, khiến cho bên trong phạm vi này đám quỷ binh không thể xuyên qua không gian lẫn trốn và đánh lén nữa. Quỷ tướng bên này cũng đã biến thân thêm một lần nữa, đột ngột cao lớn hơn, đánh thẳng vào từng người của bốn vị trưởng lão. Trần Thiên Sơn và Lê Thần Vũ cùng với Nguyễn Lệ Phong đều đã bị bức ra xa, chỉ còn Lý Thanh Nghiêm cắn răng đứng lại. Trên tay phải của lão xuất hiện một vòng kim quang màu vàng sáng chói, đang rung lên mãnh liệt. Kim Càng Ấn. Pháp chú vừa hiện lên, sau lưng Lý Minh Thành xuất hiện một bức tượng Pháp Vương nhà Phật, các người toát lên một cổ ý chí uy nghiêm cùng thương xót chúng sanh. Tay của bức tượng vung lên, một chưởng đánh ra Kim Càng Ấn. Kim Càng Ấn đánh lên quỷ tướng, phanh một tiếng. Quỷ tướng cùng quỷ đế thì không sao, chỉ có Lý Thanh Nghiêm phun ra một ngụm máu tươi. Lão biết thời gian cấp bách, miễn cưỡng đánh ra thêm một quyền. Một quyền kim can ấn, nếu đánh lên lệ quỷ chắc chắn sẽ bị trọng thương, nhưng quỷ đế thì lại một chút cũng không tổn thương. Tuy vậy, quỷ đế cũng hoảng sợ không thôi, bởi vì đạo pháp Phật gia sinh ra để khắc chế yêu quỷ. Lý Thanh Nghiêm chỉ có thể phát ra một phần nhỏ sức mạnh của kim can ấn, đã đủ khiến cho quỷ đế gồng mình chống đỡ. Nếu như một quyền này được Lý Thanh Nghiêm triển khai toàn bộ chiến lực, e rằng dù có là tôn quỷ cũng phải tổn thương nặng nề. Cho dù quỷ tướng bị rung động nặng nề, nhưng cũng không tính là tổn thương. Chỉ có Lý Thanh Nghiêm chịu phản chấn, văng ngược trở về sau, đau đớn phun ra từng búng máu. Ở bên ngoài, trận chiến của quỷ binh cùng thiên sư, những quỷ binh đang bị nhốt bên ngoài cũng ra sức đánh vỡ định trận của trận gia. Tình hình như thế này, nếu kéo dài thêm thì dù có 1000 thiên sư cũng sẽ bị mài cho đến chết. Răng rắc một tiếng, trận pháp đã bị phá vỡ. Anh em của Thế An bị phản phệ phun ra máu tươi. Dù vậy, lại vẫn tiếp tục xông vào chiến đấu, không hề nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên bên này một đường chém không biết bao nhiêu quỷ binh, có cả quỷ đồ xuất hiện. Nhưng trước mặt 3 người cũng chịu không nổi 5 lần công kích. Không gian không còn bị phong bế. Lý Minh Thành đang trực diện giao chiến với một con quỷ đồ, thì sau lưng cậu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Bên trong đó là một con quỷ đồ khác vươn người ra, muốn một kiếm đánh xuống lưng cậu. Ngay khi lưỡi kiếm này chém xuống, Minh Thành quay đầu lại, nhưng đã muộn. Thậm chí bởi vì cậu quay đầu, cho nên lưỡi kiếm kia lại có thể thuận lợi chém xuống cổ cậu. Khi lưỡi kiếm này chỉ trong tích tắc nữa là chạm tới, một thanh kiếm lam quang ẩn hiện, giống như lợi tiễn lao qua, chặt đứt cánh tay của tên quỷ đồ đánh lén kia thành 2 khúc. Minh Thành vừa nhìn qua đã nhận ra đây là vấn thiên kiếm của Tiêu Nhiên. Chưa kịp để cậu cảm ơn thì 3 bóng người đã xẹt qua. Vấn thiên kiếm trên mặt đất được Tiêu Nhiên rút đi, chỉ có Đại Bảo xoay lại, gãi đầu cười cười với Minh Thành. Lê Hoàng Nghiêm lại liên tục điều khiển con rối của mình. Một mình cậu có thể đối kháng cùng lúc với 2 con quỷ đồ, nhưng chỉ có thể đấu 1 trận, chứ không ai thắng được ai. Từ lúc bắt đầu đến giờ, số thiên sư bị thương không thể tham chiến cũng đã ngoài 20 người. Có người nằm la liệt tựa vào vách đá, cũng có người cố gắng bò xuống khỏi đỉnh núi tìm một nơi an toàn cho qua cơn nạn này. Khi cơn tuyệt vọng đang dần dâng lên trong lòng mọi người, thì từ một vị trí không xác định xuất hiện 6 mũi tên bút tới, cắm thẳng xuống lần lượt 6 vị trí trên mặt đất. 6 mũi tên này sau khi cắm thẳng xuống mặt đất, xuất hiện một vòng xoáy không gian. Lần lượt 6 mũi tên xuất hiện ngũ đại binh đoàn, do Ngũ Hậu Tướng, Phạm Dật, Vũ Quang, Đinh Hoàng Nghi, Lý Đoàn, Trần Ninh lần lượt từ trong vòng xoáy bước ra. Vòng xoáy màu đỏ thẫm kia nằm ở chính giữa. Người đầu tiên bước ra mặc một thân quân phục màu đỏ thẫm, trên khôi giáp còn có khắc một chữ thiết là Quỷ Thiết Đường. 6 đại binh đoàn xuất hiện, nhất thời cả quỷ đế cùng 4 vị trưởng lão, thậm chí tất cả thiên sư cùng quỷ binh cũng giật mình quay đầu nhìn. Từ giữa không gian thình lình xuất hiện một người mặc trường giáp bạc sáng loáng, đôi chân mài sắc bén như kiếm, thần tình nghiêm nghị. Bái kiến đại nguyên soái. Ngũ Hậu Tướng cùng Quỷ Thiết Đường hô to, tiếp theo là tất cả binh đoàn lần lượt hô lớn. Đại nguyên soái chính là Lý Thường Kiệt. Bình thường ở âm phủ, người người quen gọi ngài là thái úy, nhưng một khi xuất chinh, Thường Kiệt ngài chính là đại nguyên soái. Từ khi thân chinh Bắc phạt đến hôm nay vẫn không thay đổi. Sạc. Lý Thường Kiệt không nói nhiều, chỉ nhẹ phất tay, nói ra một chữ sát đầy khí thế thiết huyết. Ngũ đại binh đoàn cùng Quỷ Thiết Đường là tư binh của Lý Thường Kiệt lập tức xông trận, hướng quỷ binh của Quỷ Đế không ngừng chém giết. Binh đoàn của Âm Ty được đích thân Lý Thường Kiệt dẫn trận, nhất thời ai cũng đột ngột trở nên hăng hái, vì chỉ có Tiêu Nhiên biết được Lý Nguyên Soái tự mình dẫn quân chính là bởi vì bản thân cậu. Tiêu Nhiên nhìn Lý Thường Kiệt, cảm kích cúi đầu thật sâu. Ngài cũng mỉm cười, chỉ nói ra lời đủ để cho mình nghe thấy. Tốt, tốt rồi, con không sao là tốt. Mọi người trên chiến trường đều bị khí thế của Lý Nguyên Soái lấn áp. Quỷ binh của Quỷ Đế thì khiếp sợ, thiên sư thì hăng hái chém giết, ngay cả bốn vị trưởng lão cũng không ngoại lệ. Lý già, kết trận! Lý Thành Nghiêm quát lớn. Những thiên sư còn sót lại của Lý gia, bao gồm cả Lý Minh Thành bên trong, tất cả đều ngồi xuống khoanh chân, mỗi người kẹp trong tay một lá thiên sư phù. Kính thỉnh Pháp Vương! Tất cả đồng thanh hét lớn. Một tượng Phật cao lớn bệ vệ được huyển hóa ra. Trần gia kết trận! Trần Thiên Sơn cũng không kém, thiên sư Trần gia cũng nhanh chóng ngồi xuống khoanh chân. Đạo kiếm mỗi người đều cắm xuống mặt đất trước mặt, lấy Trần Thế An cùng Trần Thế Bình làm đầu tàu, huyển hóa ra một vị đạo sĩ mặc quân bào màu vàng, tay cầm kiếm vàng, đầu đội mão. Thịnh Hưng Đạo Vương! Lý gia cùng Trần gia cũng đã triển khai những kim bài gần như tối thượng của mình. Nguyễn gia không có pháp tướng, lui lại phía sau yểm trợ. Pháp Vương cùng Hưng Đạo Vương cùng lúc xong trận, đánh về phía quỷ tướng của Quỷ Đế. Một hồi va chạm kinh thiên động địa, khiến cho mọi người nhìn thấy điều chấn động. Xung quanh truyền đến cả tiếng rung rẩy của những pháp sư mới tiến cấp thiên sư. Lục đại quân đoàn bên ngoài chiến ý ngập trời. Quỷ binh đối đầu với thiên sư cùng âm thần âm phủ, chém giết nhau vô cùng thê thảm. Tiêu Nhiên sờ vào túi, số thiên sư phù còn lại cũng chưa tới 20 lá. Trận này tiêu hao từ đầu đã quá lớn. Cậu cũng hòa vào bên trong chiến cuộc với Quỷ Thiết Đường, một đường quét sạch quỷ binh. Tiêu Nhiên, Đại Bảo và Tịch Uyên cũng đều tách ra, tìm đến cuộc chiến riêng của từng người. Tiêu Nhiên điều khiển Phấn Thiên Kiếm, bên cạnh còn có ba thanh huyễn kiếm vây quanh, tung hoành ngang dọc. Có thể nói chiến trường có một màu lam quang nổi bật nhất chính là cậu. Đại Bảo thì lặng lẽ hơn. Cậu ta không đánh cho quỷ binh hồn phi phách tán, mà chỉ dùng chiếc chuông của mình thu thập từng người vào bên trong, đợi ngày về Bổ Đà Tự có thể siêu sinh cho bọn họ. Tịch Uyên vẫn giữ một khoảng cách nhất định với Tiêu Nhiên. Vạn Phật Tự có thể gọi là pháp môn trấn tự của nàng. Mỗi một lần xoay tràng hạt, uy lực từ Lăng Nghiêm Chú cũng được huyển hóa ra, trấn áp vô số quỷ binh, giúp Đại Bảo thu về vô số. Những tinh anh khác như Lý Minh Thành đang điều khiển Pháp Vương, hay Thế An Thế Bệnh ngự lực cho Hưng Đạo Vương, cũng đều thi triển ra tinh hoa của bản thân gia tộc mình. Phàm là những người có tư chất đều thể hiện một màn sáng chói trên chiến trường. Còn có Lê Gia Lê Hoàng Nghiêm, người này điều khiển con rối, ra tay rất ngoan độc. Thậm chí nhìn lại một màn hiện tại, giống như trước đây cậu ta chưa từng xuất toàn lực, chỉ đang giấu nghề mà thôi. Hai con quỷ độ kia trong chớp mắt bị đánh tan thành tinh phách. Nguyễn gia có Nguyễn Đình Vũ, tên này thoạt nhìn trắng trẻo, có phần nhu nhược yếu ớt, nhưng cũng không tầm thường. Chỉ huy toàn bộ Nguyễn gia, lấy việc cứu người khỏi chiến trường làm chủ. Phàm tất cả những ai bị thương không còn sức chiến đấu đều được cậu đưa ra khỏi chiến trường. Cứ 3 người, 5 người một đội, hoặc là đi cứu người, hoặc là tiếp viện. Cục diện chiến trường bên ngoài dần được kiểm soát, duy lúc này chỉ có Lê Thần Vũ rảnh tay. Hắn lại nhìn về phía bên quỷ tướng gần như bị đánh cho hư nát. Quỷ đế đang liên tục chống đỡ từng đợt công kích của hai pháp thân Pháp Vương cùng Hưng Đạo Vương. Kim Càn Ấn. Lý Minh Thành ngồi xếp bằng, cùng với những thiên sư bên cạnh kết chung một loại pháp ấn, đánh ra một chưởng. Cùng lúc, Pháp Vương cũng hướng một chưởng kim cang về giữa ngực quỷ tướng. Cảm thấy cơ hội thể hiện bản thân mình đã tới, Lê Thần Vũ vung lên một lá thiên sư phù rồi hét to: "Ngũ Lôi Chu Tà!" Thiên sư phù vừa cháy xong, trên bầu trời xuất hiện từng đợt thiểm điện, tiếng sấm đùng đùng vang lên. Ngay khi tiếng sấm vừa lên, ánh mắt quỷ đế lóe lên một tia hàn quang đặc biệt, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Không chỉ có một mình quỷ đế chú ý, mà còn có cả Tiêu Nhiên cùng Lý Nguyên Soái lúc này đang đứng trên bầu trời cũng đều giật mình. "Ừ, không ổn." Cả Lý Nguyên Soái cùng Tiêu Nhiên đều hét lên giận dữ. Lý Thường Kiệt vội vàng phá không lao vút đến, đại đao trong tay chém mạnh xuống quỷ tướng. "Tránh ra mau!" Ngài vừa chém mạnh xuống vừa hét lên. Tiêu Nhiên cũng vội bỏ chiến trường bên cạnh mà phóng nhanh đến anh em Trần Thế An và Thế Bình. Không còn thời gian, hất văng hai người ra bên ngoài, không để hai người tiếp tục niệm chú khiển pháp thân. Lập tức trong tích tắc, Lý Thành Nghiêm cũng xuất hiện, tự phá trận pháp vương của Lý gia. Minh Thành bị phản phệ, phun ra một búng máu lớn, văng ngược về sau. Tiêu Nhiên đỡ cậu dậy, chỉ kịp nổi lớn: "Tránh ra khỏi chỗ này, nhanh lên!" Đại Bảo nhìn lên bầu trời, lúc này cậu ấy mới nhận ra mọi chuyện, gầm lên giận dữ: "Mẹ nó, cái thằng ngu như vậy cũng làm trưởng lão được sao? Không biết dẫn lôi đình, có thể khiến cho quỷ đế bước vào độ kiếp nhanh hơn hả?" Tiếng quát lớn đầy giận dữ của Đại Bảo nhất thời làm cho mọi người giật mình. Tất cả đều quay đầu nhìn về phía Lê Thần Vũ. Lúc này, Ngũ Lôi đã bắt đầu đánh xuống. Không phải chỉ một tia, mà bởi bị ảnh hưởng vòi rồng cấp bậc tôn quỷ, dẫn xuống một cột sét cực lớn, chỉ có thể đủ cho hai ba người lớn đứng bên trong. Mà dù là như vậy, lại có ai dám đứng trong sét đánh bao giờ? Lý Tường Kiệt chém tan quỷ tướng, đang muốn tiếp tục chém xuống quỷ đế thì luồng điện đầu tiên đã giáng xuống. Ngài lập tức lui ngược trở về sau, giận dữ chỉ tay về phía Lê Thần Vũ mà gầm lên: "Bắt hắn lại!" Quỷ Thiết Đường trực tiếp dùng xích hồn xích Lê Thần Vũ lại. Xích hồn chỉ được trang bị cho những quỷ sai áp giải người chết, hoặc là cho Hắc Bạch Vô Thường. Duy chỉ có Quỷ Thiết Đường, ai ai cũng có. Xích hồn có thể khóa thân thể, khóa cả hồn phách của người bị nó trói. Lê Thần Vũ cố gắng biện minh: "Lý Thái Úy à, ta không phải..." "Tiêu Nhiên!" Lúc Lê Thần Vũ đang muốn giải thích, Tịch Uyên đột nhiên hét lên một tiếng thê lương. Mọi người, kể cả Lý Thường Kiệt, cũng đều giật mình quay đầu nhìn về hướng quỷ đấy. Tiêu Nhiên đã lao vào vòng xét của Ngũ Lôi. "Tiêu Nhiên, cậu ta điên rồi!" Mọi người xung quanh bắt đầu lớn giọng nói. Ngay cả người bình thường hay đùa giỡn như Đại Bảo cũng không tránh được sắc mặt nghiêm trọng hẳn lên. Sức mạnh của Ngũ Lôi thì cũng thôi đi, nhưng bên trong còn có quỷ đế tiến cấp trở thành tôn quỷ. Sấm sét này, ngay cả quỷ đế còn chưa chắc có thể chịu đựng nổi, đừng nói gì đến một thiên sư như Tiêu Nhiên. Đoành lên một tiếng, một luồng sét lớn nữa đánh xuống. Lúc đầu mọi người còn có thể mờ ảo nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Nhiên, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Không sợ đối phương mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Đại Bảo tức giận vỗ liên tục lên đầu Lê Thần Vũ cho gào lên: "Tiêu Nhiên mà có chuyện vậy á, bận tăng cho mày đi gặp Phật luôn!" Sắc mặt của Lý Nguyên Soái tái nhợt đi. Lần đó ngài độ kiếp tôn quỷ, thụ phong tôn thần âm ti, ngài còn không thể chịu đựng được, may nhờ có đại đế cứu giúp nên mới có thể thuận lợi qua ải. "Tiêu Nhiên, đem hắn ra trảm cho ta!" Lý Nguyên Soái đanh mặt, không thèm liếc mắt nhìn Lê Thần Vũ, lập tức ra lệnh. Lý Đại Nguyên Soái! Lê Hoàng Nghiêm không chịu được, muốn tiến đến nói giúp ông nội một câu. Không để hắn nói hết, Lý Nguyên Soái nhìn tia sét tiếp theo giáng xuống, lại tiếp tục lên tiếng. Toàn bộ Lê gia trảm! Lý Nguyên Soái nheo mắt lại, nhìn về phía gần cột sáng, dường như có một dáng người nữ tử mặc cổ phục màu đỏ thẫm. Nữ tử này cúi đầu tạ lễ với ngài, rồi ngay sau đó cũng lao vào cột sét. Người ấy là Vân Nhu. Chủ tử nếu phải chết, ta chết cùng người. Bên trong cột sét, quỷ đế tóc dài bay tán loạn, dường như cứ một tia sét giáng xuống sẽ khiến cho hắn chết đi sống lại một lần, nhưng lại có thể khiến cho hắn cười lớn, cười như điên dại. Tiêu Nhiên ngồi khoanh chân trên mặt đất, cậu muốn lao vào bên trong cột sét này là muốn lấy đi một phần ý chí thiên địa của quỷ đế, ngăn cản hắn tiến lên tôn quỷ. Bởi vì cậu biết, một khi Hoàng Tháo từ quỷ đế trở thành tôn quỷ, thì cho dù là Lý Thái Úy cũng không thể nào tùy ý giết hắn được. Thiên uy cùng lôi định ầm ầm quét tán ở trên cao, khiến cho từng tia sét mang theo sức sát thương kinh hồn tán đảm. Tiêu Nhiên có thể cảm nhận được, từ bốn phía xung quanh mình liên tục ngưng tụ ra thiên lôi. Cậu cũng cảm nhận được quỷ đế hiện tại không có khả năng tấn công mình, hắn chỉ đang tập trung cảm nhận cảnh giới tôn quỷ mà thôi. Trong một cái chớp mắt, ước chừng có hơn ngàn tia lôi đình tràn ngập bên trong vòi rồng, đánh xuống tạo thành một bức tượng sét bao bọc Tiêu Nhiên cùng quỷ đế. Đồng tử của Tiêu Nhiên lập tức co lại, cậu cảm nhận được lôi đình này thậm chí còn mạnh hơn lôi đình lần trước Cửu Liên Bạch Miêu tiến cấp rất nhiều. Vừa lúc Tiêu Nhiên cảm thấy lo lắng, thì bên cạnh có một bàn tay mềm mại khẽ nắm lấy tay mình, là Vân Nhu. Vân Nhu đã tiến vào, muốn ra cũng không thể nào ra được nữa. Nhất thời không còn lựa chọn nào khác, cậu đánh ra chính là Thiên Sư Phù bao bọc xung quanh mình cùng Vân Nhu. Ngay tức khắc, tia sét mạnh mẽ đánh xuống, xung quanh cậu cùng với quỷ đế trực tiếp bị thiên lôi đánh nổ. Trong thiên địa chấn động, ngay cả đỉnh ngọn núi này cũng rung lắc dữ dội. Vô số thiên lôi lại một lần nữa tụ lại, giống như mang theo thiên uy, hận ý ngập trời, đánh xuống một lần nữa. Chỉ một tia sét vừa rồi đã khiến cho Vân Nhu khóe miệng trào máu ra, hít thở dồn dập. Tiêu Nhiên cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu, hai tay bắt đầu ù đi, máu từ đó đã chảy ra. Cậu biết hiện tại bên ngoài có rất nhiều người đang quan sát, nhưng lại không có cách nào có thể xông vào cứu trợ cả. Rồi tia sét thứ hai đánh xuống, cả Vân Nhu cùng Tiêu Nhiên đều không kìm nén nổi nữa mà phun liên tục ba bốn máu tươi. Vân Nhu leo lắc dựa đầu vào vai cậu, hơi thở càng ngày càng dồn dập. Tia sét vừa rồi đánh xuống mang theo sức mạnh diệt sạch, như muốn xé rách thiên địa, đánh cho Tiêu Nhiên cùng Vân Nhu kinh hồn tán đảm. Người được lợi từ những điều này duy nhất chỉ có quỷ đế, thậm chí trên mặt hắn còn có nét hưng phấn hiện lên. Cứ như vậy sẽ không xong. Tiêu Nhiên nghĩ thầm trong lòng. Đã như vậy, cậu không còn quan tâm đến mọi người nghĩ gì nữa. Hai tay đưa lên, lập tức kết quỷ ấn. Quỷ ấn vừa kết xong, những lá quỷ phù Tiêu Nhiên đánh xuống mặt đất lúc trước khi giao đấu cùng quỷ đế đều được kích hoạt. Phệ quỷ thú! Bên ngoài bồng sét, những cánh tay cực lớn tràn ngập quỷ khí đột ngột xuất hiện trên mặt đất. Những cánh tay quỷ này vừa hiện ra lại giống như cột thu lôi, liên tục hút lấy những tia sét ở bên ngoài, trắng trợn mà nuốt lấy. Đây là thứ gì chứ? Đây là quỷ thủ của quỷ đế sao? Mọi người kinh ngạc ồ lên. Có một số người tỉnh táo lại phủ định. Không phải, ta cảm thấy ta đã gặp qua cái này ở đâu rồi. Cái gì? ngươi từng gặp quỷ đế sao? À không, ta nhớ rồi. Ta từng đọc trong ghi chép sách cổ, đây là thuật quỷ, gọi là quỷ phù, chỉ có pháp sư mới thi triển ra được. Nhất thời xung quanh bỗng trở nên hỗn loạn. Pháp sư nào có thể có loại pháp thuật tà môn như vậy? Trên bầu trời cũng xuất hiện hai người giống hệt nhau, mặc trang phục màu đen trắng, là Hắc Bạch Vô Thường. Tiêu Nhiên, lần này coi người chối như thế nào được? Lời này nói tuy nhỏ thôi, nhưng lại có thể truyền vào tai mọi người xung quanh. Hắc Bạch Sa Gia nói đó là Tiêu Nhiên sao? Cậu ta lại có thể học được quỷ phụ sao? Nghe nói Tiêu Nhiên tu tà đạo ha? Tiếng đồn lại tiếp tục lan tràn ra. Duy chỉ có Lý Thái Úy sắc mặt ngày càng khó coi. Ngài giận dữ không biết trút vào đâu. Lê Gia vừa hay là biện pháp tốt. Đem toàn bộ Lê Gia trảm sạch cho ta. Quỷ Thiết Đường bên dưới vân lệnh. Thực tế họ cũng rất tức giận thay cho Tiêu Nhiên. Những Quỷ Thiết Đường binh sĩ từng tiếp xúc đánh trận cùng cậu đều không có ác cảm với cậu, thậm chí có cảm tình nữa là khác. Người đầu tiên bị đem ra hành quyết là Lê Thần Vũ. Thượng tướng quân Quỷ Thiết Đường vừa vung đại đao lên chuẩn bị chém xuống thì một thanh kiếm đồng cắm thẳng xuống. Từ không trung bước ra một người mặc quân phục có phần thô sơ, gương mặt dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài. Hắn vừa tới đã lớn tiếng quát: "Dừng tay cho ta!" Lý Thái Úy lại bung lên đại đao chắn ngang kiếm đồng, gằn giọng nói: "Kiều Công Hãn!" Quý thính giả vừa nghe xong tập 6 của quyển 1 Tru Tà Lệnh, tác giả Cao Minh Sạc. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày thứ 3 với tập 7, cũng là tập kết thúc của quyển 1 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.